Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 855, Nagato Cái Chết. Tại Zedo Rin Tensei no Jutsu phía dưới, Uchiha Madara là triệt để sống lại, lại thân thể vẫn là tuổi trẻ trạng thái. Không phải là trước kia Shinosuke gặp được hắn lúc cái kia già nua dáng vẻ cường đại, không chút kiêng kỵ khí tức từ trên người hắn phát ra. Phảng phất là thiên địa uy áp, mái tóc màu đen loạn vũ, thực lực chênh lệch một điểm Nawaki, cảm giác đều có chút thở không nổi, sắc mặt cũng thay đổi. Cái này khiến hắn phi thường khó chịu. Không phải khó chịu mình ngay cả Uchiha Madara khí tức đều chịu không được, mà là khó chịu nơi này cũng không ít người, liền mình xuất hiện ở loại phản ứng này. Đây chẳng phải là nói thực lực mình là cùi bắp nhất, ngay cả Gaara đều tốt hơn hắn. Shinosuke biết liền tốt, từ vừa mới Madara phát ra khí tức phán đoán, thực lực của hắn xác thực muốn đem trước đó Edo Tensei sơ đại mạnh, mà lại còn là cường rất nhiều, hẳn là đến gần vô hạn lục đạo cấp bậc. Dù sao hiện tại Madara đã tập hợp Senju cùng Uchiha hai loại sức mạnh, còn kém một cơ hội, thực lực liền có thể lột xác thành lục đạo cấp bậc. Về phần Nagato, tại bị Zetsu đen ép buộc sử dụng Zedo Rin Tensei no Jutsu về sau, khí tức đã phi thường uể oải. Nhìn xem thời khắc liền muốn quải điệu, cái này chính là các ngươi mục đích, dùng ta Rinnegan đến phục sinh Uchiha Madara. Nagato cực kỳ hư nhược nói câu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Conan. Hắn liền phải chết. Conan nhìn thấy Nagato bộ dáng này, nội tâm không hiểu tê dần, nhưng lập tức trên mặt lại bị cừu hận thay thế. Đây cũng không phải là ngươi Rinnegan. Không biết lúc nào Madara đã đi tới Nagato trước mặt, nhìn đối phương Rinnegan nói, cái này là ánh mắt của ta, là ta tạm thời cho ngươi mượn, hiện tại có thể trả lại cho ta. Nói xong hai tay một đào, tại Nagato ánh mắt khiếp sợ dưới, đem hắn Rinnegan đào lên, sau đó đặt tại mình trên ánh mắt. Shinosuke nhìn xem khóe miệng co giật dưới, luôn cảm thấy cái này Hokage thế giới, móc mắt con người cùng chứa con mắt giống như đều rất tùy tiện, móc ra liền có thể lắp đặt, không có chút nào quan tâm cái gì thị giác thần kinh loại này tồn tại. Ha ha ha, lâm vào hắc ám. Nagato cười thảm vài tiếng, lộ ra một bộ đại triệt đại ngộ biểu lộ. Nguyên lai ta cùng toàn bộ Akatsuki vẫn luôn là quân cờ. Vốn cho là mình là thiên mệnh chi tử, lúc này mới có được Rinnegan, sau đó lại tại Jiraiya thần côn này tẩy não dưới, nói ngươi là cải biến giới ninja vận mệnh đứa con của số phận, để Nagato cảm thấy mình liền là thần, gánh vác cải biến giới ninja vận mệnh thần. Nguyên lai hết thảy đều là hắn tự cho là đúng, đáng tiếc hiện tại biết đến quá muộn. Obito nhàn nhạt nói câu, Jiraiya lão sư thật xin lỗi, hết thảy đều là lỗi của ta. Conan liền nhờ ngươi chiếu cố, Nagato nói ra, tiếp lấy nghẹo đầu, triệt để đã mất đi khí tức. Tại giới ninja vén lên cự sóng to gió lớn, Nagato cứ thế mà chết đi, hơn nữa còn là chết thảm như vậy, tự cho là đúng nhân vật chính, nguyên lai là quân cờ. Cuối cùng ngay cả con mắt đều không phải là thuộc về mình. Đối diện Jiraiya nặng nề gật đầu, muốn lâu một cái Conan bả vai, an ủi một cái đối phương, kết quả lại bị đối phương một bàn tay cho đẩy ra. Làm gì sắc lang lão sư, Conan ký ức đều cải biến. Nagato thế nhưng là giết cả nhà của nàng địch nhân, hắn hiện thị Han, Conan thế nhưng là rất cao hứng. Nơi nào có bi thương chi tình, sắc sắc lang lão sư, Jiraiya lắp ba lắp bắp hỏi nhìn xem Conan. Ta sắc ngươi cái gì, ta còn cái gì cũng không làm đâu, như thế oan uổng ta phù hợp mà, không phải sao, người người nhìn lén ta tắm rửa, Conan nổi giận nhìn xem Jiraiya. Cảm thấy mình đụng phải như thế một cái liền mình đệ tử đều không buông tha lão sư. Thật sự là khổ tám đời. Bất quá may mắn gặp Shinosuke đại nhân. Nghĩ tới đây, nàng dùng sùng bài ánh mắt nhìn Shinosuke. Người chung quanh, vô luận là Minato vẫn là Itachi, thậm chí ngay cả Gai đều dùng cầm thú ánh mắt nhìn Jiraiya. Mặc dù bọn hắn biết Conan nói những cái kia đều là cắm vào ký ức, nhưng nghĩ đến, nếu là Conan thật một mực sống ở Konoha, Jiraiya tuyệt đối sẽ nhìn trộm nàng tắm rửa. Một phát bắt được Shisui cổ áo, Jiraiya hung tợn nói, tiểu tử, người cũng cho Conan tăng thêm cái gì, tuy nói cải biến Conan ký ức, để nàng triệt để trở thành Konoha ninja. Lại mình vẫn là lão sư của hắn, Jiraiya cũng coi như là rất hài lòng, nhưng người có thể hay không đừng cắm vào những này loạn thất bát tao ký ức đi vào. Là Shinosuke đại nhân dạy ta, Shisui biểu thị mình không thể lưng cái này nồi. Lập tức đem nồi ném cho nó lúc đầu chủ nhân. Sắc lang lão sư, người buông ra Shisui tiểu đệ, Conan một tay đem Jiraiya kéo ra. Sau đó đem Shisui hộ tại sau lưng, tựa như hộ tể, tại nàng trong trí nhớ. Shisui thế nhưng là nàng coi trọng nhất tiểu đệ, từ nhỏ đã đi theo mình phía sau cái mông lớn lên tiểu đệ. Ta mặc kệ, ngươi không phải còn có một con mắt nha, cho ta sửa đổi đến, Jiraiya cắn răng nghiến lợi nói ra. Shisui đương nhiên cự tuyệt, đùa gì thế? Một cái Seragon đã không thể dùng. Cái thứ hai tại không thể dùng. Ta về sau tại Konoha còn thế nào lăn lộn. Đến lúc đó sợ ngay cả Nawaki đều đánh không lại. Minato sư đệ, ngươi dùng Hiraishin đem tên sắc lang này lão sư ném ra. Phiền chết, Conan không nhịn được nói. Minato sờ mũi một cái. Lần thứ nhất bị người gọi sư đệ. Với lại trước đó còn là địch nhân. Nghe giống như có chút quái gì. Gặp Minato không có động tác, Conan vừa nhìn về phía băng băng lãnh lãnh Musashi. Musashi, sắc lang lão sư luôn luôn tại tự mình chửi bới Shinosuke đại nhân, người chém chết hắn tốt. Musashi nghe vậy, dám chửi bới Shinosuke đại nhân, ngón tay cái có chút đem một đoạn nhẫn đao đỉnh ra. Tốt a, nhìn một vòng, tình cảm người nơi này tại Conan trong lòng đều là người tốt. Liền ta cái này lão sư là người xấu. Hơn nữa còn là sắc lang lão sư. Bị đả kích đến không được, Jiraiya ngồi xổm trên mặt đất. Bối cảnh đều biến thành màu xám trắng. Xem ra các ngươi bầu không khí rất tốt a. Madara nhìn xem một màn này, sắc mặt có chút không thế nào hữu hảo. Các người thật giống như không biết mình đối mặt là ai. Không sợ coi như xong, lại còn trò chuyện giết thì giờ. Như thế không đứng đắn dáng vẻ. Để hắn nhớ tới Senju Hashirama, một cái phần lớn thời gian không có chính hành nam nhân. Mình còn kém chút bị cái này nam nhân phía sau cho đâm chết. Bọn hắn chỉ là trước khi chết thư giãn một tí, Obito nói ra. Hoàn toàn phục sinh Madara, cùng thập vĩ, cái này hai cỗ lực lượng, hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ giới ninja, duy nhất biến số liền là Shinosuke, gia hỏa này ngươi phải cẩn thận chút, không biết làm sao hắn có Rinnegan. Zetsuden đi vào Uchiha Madara trước mặt nhẹ nhàng nói câu, Shinosuke đột nhiên có được Rinnegan. Đây là Zetsuden làm sao cũng nghĩ không thông sự tình. Rinnegan thứ này giảng gen, ngươi nếu là không tập hợp Uchiha cùng Senju lực lượng, là không thể nào có Rinnegan. Nhưng Shinosuke không phải Uchiha cũng không phải Senju. Hết lần này tới lần khác liền có Rinnegan. Cái này khiến Zetsuden trong lòng luôn cảm thấy bất an. Nội tâm thậm chí đang nghĩ, Shinosuke có phải hay không là lục đạo chuyển thế? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.